Lâm Y ngừng bước, là nên gọi Trương Trọng Vi về. Cùng phiền não gánh nặng gia đình không thể đặt hết lên vai nàng được. Cho dù Trương Trọng Vi đủ tự giác, nhưng cũng nên thường xuyên nhắc nhở chàng, đàn ông luôn phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình, miễn cho phụ nữ quá mức giỏi giang, ngược lại khiến bọn họ sinh ra tật xấu. Nàng gật đầu nhìn Thiêm Dương. Thiêm Dương liền đi, lập tức ra công trường mời Trương Trọng Vi về nhà. Lâm Y thấy chàng vào phòng cũng không nói gì, đặt sổ sách trước mặt chàng, chỉ vào số chi cho xây nhà để chàng nhìn. Phí tổn xây nhà gạch cao hơn gấp nhiều lần xây bằng gỗ, bút chi lớn như vậy. Trương Trọng Vi đã sớm liệu trước, chỉ là chàng không rõ của cải của Lâm Y là bao nhiêu, bởi vậy chưa từng hỏi tới. Mà Lâm Y vì mảnh đất và tòa nhà đã lấy luôn khối tài sản khai mang lúc trước ra xài, nếu không gom đủ tiền trước lúc xây xong, cả nhà sẽ phải ăn không khí. Ngắn hạn dựa vào tiền do cước điếm nhà họ Trương kiếm được là không thể. Trương Trọng Vi ngẫm nghĩ rồi nói, ta đi mượn đồng nghiệp. Lâm Y buồn cười nói, bọn họ giàu có bao nhiêu chàng còn không rõ sao, không mượn chúng ta đã là tốt lắm rồi. Điều này cũng đúng, ví dụ nhà họ Triệu Hàng Lâm đến mức phải bán cả tổ ốc. Trương Trọng Vi vò đầu bứt tai nói, mượn Thúc Thúc và Thím vậy. Lâm Y chỉ nhìn chàng không lên tiếng. Mượn tiền Phương Thị sao? Nàng không có lá gan đó, lỡ bị bám lấy thì xin đủ thứ chuyện. Có điều nếu gạt Phương Thị mượn Trương Lương thì cũng không được. Nhưng nghe nói Trương Lương mở tư thục, kiếm được không đủ kham tiêu xài, uống rượu còn phải giật tiền đánh đồ, uống rượu còn phải giật tiền bán đồ ăn vặt của Phương Thị. Phương Thị là người thế nào Trương Trọng Vi cũng hiểu, nhưng vì dù thì cũng là mẹ ruột, không thể bạc đãi con trai, liền tự tiện làm chủ quyết định việc này. Lại nhớ tới vợ chồng Trương Lương không có nhiều tiền, mượn chắc chưa đủ, mới hỏi, mượn thêm của đại ca, đại tẩu được không? Lâm Y không biết chàng đã tự quyết sẽ vay tiền Phương Thị, còn tưởng chàng hiểu tâm ý mình, chỉ mượn vợ chồng Trương Bắc Nương, liền cười, được đấy, đại tẩu có tiền hơn nữa hào phóng, nhưng dù là anh em ruột cũng nên tính toán rõ ràng, phải viết giấy vay nợ. Trương Trọng Vi đồng ý, chiếu theo dự toán trên sổ sách bắt đầu viết giấy vay nợ. Lâm Y cao hứng Trương Trọng Vi gánh vác khó khăn trong nhà, không để ý có tới 2 tờ giấy vay nợ được viết. Trương Trọng Vi viết xong cất vào trong tay áo nói, thưa lúc trời chưa tối ta đến huyện Tường Phù một phen, tiền này mượn sớm an tâm sớm. Chương 190. Lâm Y cười nói, vậy mau đi, dù sao đại tẩu cũng không lấy tiền lãi, mượn sớm có dùng cũng tốt. Trương Trọng Vi cất giấy vay nợ vào ngực, tiếc không nỡ mướn kiệu ngồi, dựa vào đôi chân đi một mạch tới huyện Tường Phù. Trương Bá Lâm và Trương Lương không có ở nhà, Phương Thị đang ngồi trong cửa hàng quà vặt, thấy Trương Trọng Vi đến cực kỳ vui mừng, vội kêu Thím Nhâm coi cửa hàng, bản thân dẫn Trương Trọng Vi vào nhà. Trương Trọng Vi nói rõ ý định đến, bảo rằng vợ chồng mình đang xây nhà, thiếu tiền định vay Phương Thị. Mọi bậc cha mẹ đều cân đứa con nhỏ hơn. Phương Thị vừa nghe chàng muốn mượn tiền không thèm hỏi nguyên do, trước gỡ rương ra. Trương Trọng Vi cảm động lắm, áy náy nói, thím chưa từng hưởng phúc từ cháu ngày nào, lại còn phải lau tâm vì cháu. Phương Thị khoát tay đưa tiền cho chàng, sợ Thúc Thúc con đi trộm uống rượu, đặc biệt giấu giếm, mau cầm lấy đi. Trương Trọng Vi viết trong giấy nợ vay tiền là 10 quan tiền, nhưng Phương Thị đưa cho chàng chỉ hơn 2 quan, xem ra chàng phải nghĩ quá xa về độ giàu có của Phương Thị. Tay chàng sờ vào trong áo nên viết một tờ giấy vay nợ khác, hay lấy tờ đã ghi 10 quan. Chàng do dự nhất thời, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Phương Thị xin chàng ra dưỡng dục chàng nên người, chàng không biết tẩn hiếu thì thôi, lại ở đây còn so đo mấy quan tiền. Thôi, trước cứ gạt Lâm Y vậy, dùng bóng lọc của mình từ từ bù vào chỗ thiếu. Trương Trọng Vi dứt khoát lấy tờ giấy vay nợ 10 quan đưa ra, đưa cho Phương Thị. Thím, tiền này coi như cháu mượn. Phương Thị ban đầu không chịu nhận, nói rằng, làm gì có đứa con nào vay tiền mẹ ruột còn phải ghi giấy nợ. Nhưng trong lúc đẩy qua đẩy lại, phiêu mắt nhìn thấy số tiền ghi trong giấy, trong lòng sinh nghi, rõ ràng chỉ mượn có 2 quan, vì sao trên giấy viết thành 10 quan? Chẳng lẽ con trai muốn hiếu kính mình, lại sợ con dâu cản trở mới nghĩ biện pháp này. Trương Trọng Vi càng cố nhét tờ giấy vào trong tay Phương Thị, Phương Thị lại càng đinh ninh, mình đoán đúng liền nắm luôn hỏi: Trọng Vi, tử lâu kia là con quản hay Lâm Tam Nương quản? Trương Trọng Vi đáp chi tiết: Cháu phải ở Hàng Lâm Viện làm việc, làm gì có thời gian quản, hơn nữa nhà cháu sắp mở là nương tử điếm, đàn ông không vào được. Phương Thị à một tiếng lại hỏi: Vậy tiền kiếm ra là con quản hay Lâm Tam Nương quản? Trương Trọng Vi hiếu kính thì hiếu kính, bụng vẫn phải chừa phần cẩn thận, nghe thấy mùi khả nghi lập tức xả nói dối: Cháu là trụ cột trong nhà, đương nhiên phải là do cháu quản, vợ cháu lo kinh doanh, cháu quản tiền. Phương Thị nghe vậy an tâm cười hớn hở liên tục nói: Đúng, rất tốt, vẫn là con trai cưng của ta có năng lực, không giống cà cà con, tiền đều do vợ nó quản, muốn mượn nó một văn tiền cũng khó. Trương Trọng Vi càng nghe càng thấy không thích hợp. Ý của Phương Thị là bà ta đã từng mượn tiền của Trương Bá Lâm, ngặt nỗi bất hạnh. Nếu bản thân bà ta thiếu tiền, vậy hai quan hơn này ở đâu ra chứ? Phương Thị thấy chàng tâm tư suy nghĩ, mặt đỏ bừng lên, bộ dạng rơi vào mắt của Trương Trọng Vi. Chàng giật mình nhớ tới Phương Thị cũng từng mượn tiền Lâm Y, khi đó bị chuyện của Trương Bát Nương làm rối bù lên, mới không thực hiện được. Chẳng lẽ Phương Thị không phải thiếu tiền, chẳng qua mượn cái cớ đó để chiếm lấy tiền tài của con dâu sao? Trương Trọng Vi rất không muốn nghĩ xấu cho mẹ ruột của mình, dùng sức lực lắc đầu đứng dậy, muốn đến phòng anh chị dâu tiếp tục vay tiền. Nhưng chưa bước đi bỗng sực nhớ trong phòng chỉ có mình Lý Thư, em trai bên chồng như chàng, đi vào thực sự không ổn liền thôi. Phương Thị hỏi: Con định đi đâu? Ở lại ăn cơm đã rồi đi. Trương Trọng Vi trả lời thật, xin nhờ Phương Thị cầm giấy vay nợ. Chàng liền viết giấy vay tiền Lý Thư. Phương Thị đồng ý luôn miệng nhưng không nhận lấy giấy vay nợ, đứng dậy đi ngay nói: Anh em ruột vay cái gì mà vay, nghe mà xa lạ. Trương Trọng Vi không lay chuyển được bà ta, đành rút tờ giấy về, tiến bà ta ra cửa. Nhà mẹ đẻ Phương Thị tuy đã suy bại nhưng anh trai bà ta là Phương Duệ mới chỉ bị giáng chức, chưa bị bãi quan, còn nhiều thời gian, luôn có lúc sẽ được thăng lên lại. Bởi vậy bà ta luôn luôn tự nhắc nhở chính mình, lúc đối diện với con dâu không thể thấp hơn một cái đầu. Vì thế bà ta ưỡn ngực ngẩng cổ, nghênh ngang bước tới phòng Lý Thư chờ Thanh Liên vén màn. Thanh Liên trước giờ chỉ nhanh nhẩu tự chủ trương nên rất hay ăn phạt, bây giờ biết lo được là mất. Phương Thị đứng đó nhưng cô ta không biết nên vén màn cho vào hay bẩm báo trước. Trong lúc cô ta đang dò dự, Phương Thị sốt ruột giáng cho một cái tát tai, mắng: Nô tỳ mù mắt hả? Không thấy nhiều phu nhân ta tới sao? Lý Thư trong phòng nghe được một cái tát chát chúa, nhưng cô ta không thể để ý đến thiếp thất của Trường Ba Lâm do ai giáo huấn, lười nhúc nhích phất tay ra hiệu cho Cẩm Thư. Cẩm Thư bắt được cơ hội áp qua Thanh Liên một bước, vội vàng ra cửa, cười hì hì quăng thêm một cái tát nữa lên mặt Thanh Liên. Thanh Liên tưởng có người ra cho mình chỗ dựa, không ngờ lại ăn thêm một cái tát nữa, lập tức ngây người. Phương Thị vì cái tát thứ hai mà ngu giận rất nhiều, nói với Cẩm Thư: Cũng là người hiểu chuyện, nha đầu kia thiếu dạy dỗ. Cẩm Thư vén màn mời Phương Thị đi vào, cười đon đã: Không phải nô tỳ khoe khoang, nô tỳ hầu hạ trước mặt đại thiếu phu nhân trước giờ, đương nhiên hiểu bước hơn cái thứ chỉ trực trăm phương ngàn kế trèo lên giường chủ tử thôi. Lý Thư ngại lời này khó nghe, lúc hành lễ chào Phương Thị đôi mày hơi chau. Phương Thị bị gợi nhớ chuyện cũ, nhớ tới Ngân tỷ khó khăn lắm mới đuổi đi được, cũng như Thanh Liên là cánh đàn ông do ngoài dạo chơi liền dẫn theo về. Phương Thị cảm khái nhìn Lý Thư cũng thuận mắt hơn, nhưng lại mở miệng đề nghị: Ta thấy nhà đầu kia không tội, làm thông phòng cũng lâu rồi, tới lúc cho nó lên làm di nương đi. Phương Thị bình thường mặc dù chẳng bao giờ nói nửa câu có lý, nhưng cũng không hề mở miệng quản tới trong phòng con trai. Hôm nay xem như lần đầu Lý Thư sửng sốt. Tiếm chân không phải đương sự, phản ứng mau lẹ hơn, chen vào: Đại thiếu phu nhân đã sớm có ý cân nhắc lên làm di nương rồi, chỉ là cái bụng nó mãi không có tin tức gì, biết sao được chứ. Gia đình bình thường có quy củ bất thành văn, nha hoàn thông phòng sinh con trai lập công mới có thể tăng lên làm di nương. Bởi vậy Phương Thị tuy đã bác bỏ lời đề nghị có chút bực bội, lại chẳng nói được gì. Lý Thư bấy giờ mới phục hồi tinh thần lại, vì phòng ngừa Phương Thị tiếp tục sinh sự, vội cho Cẩm Thư, Thanh Liên lùi ra, chỉ chừa Thím Chân, hai tiểu nha hoàn còn nhỏ tuổi ở trong phòng hầu hạ. Phương Thị ban nãy chỉ là nhất thời động lòng, cũng không miệt mài theo đuổi. Uống ngụm trà xong, liền đi vào vấn đề chính, nói rằng bản thân đến thay mặt Trương Trọng Vi mượn tiền. Nếu là Trương Trọng Vi hoặc Lâm Y tự mình đến, Lý Thư sẽ không hề do dự cho mượn ngay. Nhưng người đến lại là Phương Thị, cô liền đắn đo, vì mới 2 tháng trước Phương Thị đến tìm cô mượn tiền, cô đã lấy cớ là của hồi môn đã tiêu xài hết rồi. Hôm nay cô mà cho Trương Trọng Vi mượn, Phương Thị nhất định cũng nhân cơ hội đòi một ít. Cô không muốn chịu thiệt vụ này, liền cương quyết nói hết. Phương Thị mới không tin lời Lý Thư. Cả căn phòng từ trần tới sàn, tùy tiện lấy một hai thứ đi cầm đều có thể cầm không được ít tiền, cớ sao không cho mượn chứ. Chỉ là nay địa vị của bà ta ở nhà họ Trương đã khác xưa, không dám nói Lý Thư đi cầm cố độ chỉ là giả bộ đáng thương. Cô không thèm nhìn kẻ là mẹ chồng như tôi thì thôi, Trọng Vi là em trai ruột của bá Lâm, cô không thể mặc kệ nó được. Lý Thư bất đắc dĩ nói, mẹ, không phải con không muốn cho mượn, là thật sự không có tiền. Thiếm Chân nhắc nhở, đại thiếu phu nhân quên rồi sao, trong ngăn tủ còn 3 xâu tiền mà. Phương Thị vui vẻ trong bụng, chưa đợi lộ ra mặt, Lý Thư đã trả lời, đó là tiền thuê nhà tháng sau. Thiếm Chân rối rít, 3 xâu tiền đâu có đủ trả tiền thuê nhà, biết phải làm sao đây. Lý Thư giận dữ, còn sao nữa, chờ đại thiếu gia lãnh bổng lộc, nếu chờ không kịp đành phải đem cầm trước 2 bộ quần áo của ta. Thiếm Chân liền áo não thở dài, sai tiểu nha hoàn đi lục rương quần áo của Lý Thư, nhất thời cả phòng rối thành một nồi. Phương Thị không biết bọn họ thiếu tiền thật hay đang diễn trò, vẫn đang hoài nghi, chợt nghe Lý Thư hỏi, mẹ, bên ấy còn tiền không, cho con dâu mượn dùng trước. Phương Thị nhảy chồm lên y như ngồi trúng cái đinh cắm trên ghế vậy, vừa xua tay vừa chạy trốn ra ngoài, tôi làm gì có tiền, tiền đều bị cha các người trộm đi uống rượu hết rồi. Bà ta vừa chạy ra khỏi phòng, bên trong liền rúc rích tiếng cười, đáng tiếc bà ta không nghe thấy. Trương Trọng Vi còn đang chờ trong đại sảnh, Phương Thị cảm thấy bản thân không có mặt mũi đến gặp con trai, liền thuận miệng gọi một bà hầu đến, sai bà ta tới truyền lời cho Trương Trọng Vi, nói bà ta mệt cần nghỉ ngơi, sẽ không giữ chàng lại ăn cơm. Trương Trọng Vi nghe xong đoán rằng Phương Thị không mượn được tiền, chàng đâu thể vì vậy mà trách Phương Thị, định đến an ủi bà ta. Không ngờ phòng Phương Thị đã đóng cửa, đành phải dặn thím Nhâm hai câu xoay người về nhà. Phương Thị vì cảm thấy không giúp được Trương Trọng Vi, trốn tránh không chịu gặp. Trương Trọng Vi đi trên đường cũng thế, biết bản thân không hoàn thành được việc Lâm Y giao phó, vào thành dạo tới dạo lui chẳng dám về nhà. Đồng kình dưới chân thiên tử phồn hoa rực, không nghề gì là không có. Chàng vừa dạo hai con phố liền thấy bên đường có một nhà ngân hàng tư nhân. Ngân hàng tư nhân chẳng những bảo quản tiền bạc thay khách, còn có thể cho vay cứu cấp cho người cần tạm thời. Trương Trọng Vi nghĩ bụng, chàng chính là người cần tiền tạm thời đây, thế nên cân nhắc đi vào, mở miệng hỏi vay chủ ngân hàng. Chủ ngân hàng tư nhân không thèm ngẩng mặt lên, cũng không hỏi chàng muốn mượn bao nhiêu, mượn làm gì, chỉ hỏi khách quan định dùng thứ gì để thế chấp. Trương Trọng Vi ngây ra, thì ra tiền của ngân hàng tư nhân cũng chẳng phải dễ mượn như mình nghĩ. Nếu muốn vay tiền phải có vật thế chấp, mà chàng thì có thứ gì chứ, cái gì cũng không có. Chàng nhất thời nóng vội, nói ra thân phận là biên tu hàng lâm, muốn dùng thứ đó để chiếm được sự tin cậy của ông chủ. Không ngờ ông chủ ngân hàng phì cười. Ai biết? Ai chẳng biết hàng lâm viện tất cả đều là quan nghèo, cho vay một đi không trở lại. Triệu hàng lâm chỗ các ngươi vay tiền tôi đến nay chưa trả, cái ước còn đang nằm trong tay tôi đây. Trương Trọng Vi bị chế nhạo, mặt đỏ như tôm luộc, gục đầu vội vàng ra cửa. Sắc trời dần sụp, chàng có không muốn mấy cũng phải lê từng bước về nhà, chui đầu vào buồng trong. Lâm Y đang bố trí chuyện khai trương ngày mai, thấy chàng ủ rũ yếu xìu quay về, lấy làm lạ, giao chuyện lại cho thím Dương, chính nàng cũng vào buồng trong. Chương 191. Trương Trọng Vi thấy Lâm Y đi vào, càng cảm thấy không có mặt mũi nào. Ngồi trên ghế như không biết là ngồi thì hơn hay đứng thì hơn. Lâm Y ngạc nhiên nói, chàng đang làm gì vậy? Trương Trọng Vi lấy ra hơn 2 quan tiền mượn của Phương Thị đặt lên bàn, suy sụp nói, ta thật vô dụng, không mượn được tiền chỗ của đại tổ. Lâm Y nở nụ cười, thì ra chàng là vì thế. Nói xong bưng tráp qua gọi bảo chàng nhìn. Trương Trọng Huy ngó qua chỉ thấy bên trong có hai thỏi bạc, chàng nhấc lên ướng thử cân nặng, đánh giá có thể đổi được 20 quan tiền, số lượng không nhỏ. Chàng lấy làm lạ hỏi: ở đâu ra vậy? Lâm Y trả lời: đại tẩu sai người đưa tới, gã xe vặt vừa đi xong. Trương Trọng Huy càng thấy lạ hỏi: thiếp mượn đại tẩu không phải đã nói không có sao? Vì sao Lý Thư không cho Phương Thị vay tiền? Lâm Y khỏi nói cũng biết, lúc gã sai vặt tặng tiền tới, cố ý dặn dò chớ nói cho Phương Thị biết, để tránh bà ta dây dưa. Ý của Lý Thư là cô nguyện ý giúp đỡ chú em chồng, nhưng không muốn đưa tiền cho Phương Thị. Trương Trọng Vi vẫn đang nhìn Lâm Y chờ nàng trả lời. Lâm Y giận chọc ngón tay vào người chàng, nói: chàng làm quan bấy lâu thông minh hiểu người, nay đã chạy đâu mất rồi. Đã biết thím và đại tẩu không hợp, còn nhờ thím đi vay, làm sao mà vay được chứ? Trương Trọng Vi không rõ, tiền này chẳng lẽ là đại tẩu gạt thím cho chúng ta mượn sao? Lâm Y gật đầu, lại nói: sao lại kêu gạt, đừng nói khó nghe như vậy. Tiền này là tiền hồi môn của đại tẩu, đại tẩu cho ai mượn cũng phải báo với thím ư? Trương Trọng Vi không rõ báo là ý gì, nhưng nghe khẩu khí của Lâm Y không vui, liền ngừng đề tài vay mượn lại, lấy giấy vay nợ trong ngực ra nói: để ta đưa giấy vay nợ cho đại tẩu. Lâm Y nói: không cần chàng bận rộn, em đã viết giao cho gã sai vặt mang về huyện Tân Phù rồi. Nàng lấy hai quan đưa Trương Trọng Vi mang về, đếm sơ qua nói: là tiền tĩnh mạch, một quan không đủ 1.000 văn, giấy vay nợ chàng ghi có rõ không? Trương Trọng Vi có chút mất hứng nói: thím xin ta ra, còn so đo tiền túc mạch hay tiền tĩnh mạch ư? Vay tiền không phải để hiếu kính, mà là một trả một, bằng không theo ý tình hình Phương Thị sẽ bị sinh ra không ít chuyện. Lâm Y không phản đối vay từ Phương Thị, dù sao bà ta cũng sinh ra nuôi nấng Trương Trọng Vi, nhưng hiện giờ đã phân gia, đưa bao nhiêu vay bao nhiêu phải minh bạch. Cứ hồ đồ cho qua, sau này trả nhiều hơn số đã mượn. Phương Thị vẫn vỗ ngực nói rằng thu đúng số cho đi. Quan trọng hơn, nếu bị mẹ chồng thật sự là Dương Thị biết được, biết ăn nói thế nào? Đạo lý vụn vặt này mãi mãi không bao giờ cho cánh đàn ông hiểu được. Lâm Y không muốn phí công vô ích, chỉ nói: em kiếm tiền cũng không dễ dàng, hai quan tiền tĩnh mạch em trả, phần vượt đó tự chàng giải quyết. Trương Trọng Vi bị chọc tức: không cần em quản, ta tự lĩnh bổng lộc ta trả. Lâm Y thản nhiên nói: không vấn đề gì, nhưng lĩnh bổng lộc xong trước giao em tiền dưỡng gia, còn lại mới có thể cầm trả nợ. Trương Trọng Vi không nghĩ Lâm Y rạch ròi lợi hại như vậy, giật mình ngẩn ra. Lâm Y vỗ vai chàng cười nói: gấp cái gì, thím là mẹ ruột của chàng, chẳng lẽ lại tính lợi tức giao kỳ hạn sao? Kỳ hạn lợi tức đương nhiên không có, nhưng ai có thể cam đoan Phương Thị sẽ không tới cửa đòi nợ? Đòi hơn hai quan Trương Trọng Vi không sợ, nhưng tờ giấy vay nợ Phương Thị đang cầm viết tới 10 quan, nếu bị Lâm Y biết được. Nghĩ tới đó, Trương Trọng Vi chảy mồ hôi lạnh sau lưng, trong lòng dâng lên hối hận, nhưng chàng không muốn lộ vẻ sợ sệt trước mặt Lâm Y, càng sợ Lâm Y bắt mình đi đòi lại tờ giấy vay nợ. Vì thế cố gắng trấn tĩnh nói: em nói đúng, mẹ ruột của mình lại không giao kỳ hạn, chớ vội. Lâm Y nhận ra Trương Trọng Vi khác thường, nhưng nàng không nghĩ nhiều, con tưởng chàng vì lo lắng bổng lộc không đủ trả nợ. Thực ra ban nãy cũng là nàng giận quá mới nói vậy. Nếu Trương Trọng Vi thật sự không có tiền, chẳng lẽ nàng khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa, nói cho cùng, nàng có thể mở điếm kiếm tiền, tất cả đều dựa vào thân phận quan lại triều đình của Trương Trọng Vi che chở. Thiếu chàng, việc làm ăn đã không tốt như vậy, đúng là không nên rạch ròi của anh của tôi. Hai vợ chồng đều có tâm sự riêng, không ai lên tiếng, im lặng ngồi trong chốc lát. Trương Trọng Vi đứng dậy bảo rằng muốn ra công trường xem thử. Lâm Y có tâm muốn chàng quen với việc gánh vác trách nhiệm, ngăn chàng lại: đại tẩu nói đất đai của hồi môn của đại tẩu đều đang ở Tứ Xuyên, dù đã cho thuê, tiền lại không thể vận chuyển đến Đông Kinh trong phút chốc được. Nhị phòng chi tiêu lại lớn, đại tẩu lấy ra hai thỏi bạc giá trị bao nhiêu hẳn chàng cũng đã nhìn ra. Trương Trọng Vi nhìn tráp, lại nhìn hơn hai quan mượn của Phương Thị, nói: vẫn chưa đủ. Lâm Y đặt lại sổ sách trên trước mặt chàng nói: chàng không đương gia không biết, củi gạo đắt, chỉ mấy đồng này làm sao đủ dùng. Chờ tủ lâu xây xong, bên ngoài đặt cổng hoa, bên trong trát tượng, mua bàn, mua dụng cụ, còn phải mướn nhân công thu mua trà rượu. Theo em tính toán, chúng ta ít nhất phải chuẩn bị 50 quan túc mạch, hiện tại đó có 20 quan, còn thiếu 28 quan vẫn không có tin tức. 28 quan so với bổng lộc hàng tháng của Trương Trọng Vi là 5 quan, thực sự là trăng với sao. Chàng căng đầu ra suy nghĩ, nhưng không có cách nào. Thật ra Lâm Y đã sớm có chủ ý, nhưng muốn phụ quân cũng phải nếm cảm giác gian khổ khi kiếm tiền, nên giữ im không nói. Thẳng đến ăn cơm tối xong, thấy Trương Trọng Vi vẫn chau mày sầu khổ, mới làm bộ nói chuyện phiếm cùng Thanh Mi và Thiếm Dương. Chờ tủ lâu mới xây xong, chúng ta phải canh chừng nghiêm chút, không thể người nào cũng cho vào va chạm quý nhân. Thiêm Dương nhớ tới lúc trước có người trà trộn quấy rối, lòng còn sợ hãi, liên tục gật đầu nói đúng. Lâm Y nói tiếp, ta có một biện pháp không cho người tập nham mò vào được, không biết có hiệu quả không nữa. Thiêm Dương hứng thú nói, biện pháp gì? Nhị thiếu phu nhân kể chúng tôi nghe đi. Biện pháp của Lâm Y giống như quy chế thẻ thành viên của thời hiện đại. Phàm có người muốn vào uống rượu ở tủ lâu nhà họ Trương, phải thẩm tra tư cách trước, chứng minh thân phận xong, giao hội phí, trở thành hội viên rồi mới có thể vào uống rượu được. Thiếm Dương không hiểu chuyện kinh doanh, vài phần trời phú, nói, biện pháp không tồi nha, vừa có thể bảo đảm người đi vào đều là người quen, vừa kiếm thêm được một món tiền giúp chúng ta dư giả hơn một chút. Câu cuối cùng nói đúng trọng tâm, quả không uổng công dạy dỗ nhà đầu kia. Lâm Y khen ngợi gật đầu rồi lại lo lắng, nếu chúng ta thu hội phí xong, bọn họ lại đổi ý muốn đòi lại, lúc ấy làm nên thế nào? Lúc ấy nên làm thế nào cho phải? Thành Miêu nói, chuyện nào đáng gì, lúc nộp tiền định ra điều lệ, một khi đổi ý kêu bọn họ đi vào báo phủ doãn. Thiếm Dương phụ họa, nương tử nhà đàng hoàng ai dám lên công đường, chỉ cần nhắc tới đánh mất ý định đòi lại tiền. Đơn giản vậy sao? Điều kiện này có lẽ trái pháp luật quá. Lâm Y nửa tin nửa ngờ, ánh mắt phiêu qua chỗ Trương Trọng Vi. Trương Trọng Vi buồn cười, đừng nhìn, muốn biết thì trực tiếp tới hỏi ta là được, lại còn làm bộ dáng với ta nữa. Thanh Miêu phục cười ha ha. Thiếp Dương trừng mắt liếc cô nàng, kéo ra ngoài. Lâm Y thấy trong phòng chỉ còn hai vợ chồng, giả bộ nổi nóng vỗ bàn, điếm này không phải của chàng ư? Biết gì thì mau thành thật khai báo, còn bắt em hỏi nữa sao? Trương Trọng Vi rốt cuộc khí thế không tranh nổi nè, ngoan ngoãn ngồi lại gần nói, điều lệ tự định trên chỗ công đường coi như không công nhận. Quả nhiên Lâm Y thân sắc thất vọng, giấu cũng không giấu được. Trương Trọng Vi gõ gõ ngón tay kêu lên, mùa đông lạnh lẽo chẳng có nổi chén trà nóng. Lâm Y đoán rằng chàng có hậu chiêu nên mới giả vờ giả vịt như vậy, liếc chàng một cái gọi Thanh Miêu bưng trà hỏi, làm sao có thể hợp tác hóa được. Trương Trọng Vi bị nàng hành nửa ngày, muốn trả đũa làm bộ không nghe thấy, dẫm chân chạy nửa ngày mệt mỏi quá đi. Lâm Y cắn răng, mau nói, em mà hài lòng tiền mượn thím sẽ không cần chàng quan tâm. Nhắc tới chuyện vay tiền phương thị, Trương Trọng Vi liền chột dạ, không dám đương đương tự đắc nữa. Muốn hợp hóa rất đơn giản, định ra điều lệ xong đến quan phủ nộp thuế, ấn dấu biến thành cái ước đỏ là xong. Lâm Y không tin, bình thường mua bán phòng ốc đất đai mới nộp thuế đóng dấu đỏ, điều lệ hội viên sợ ngay cả quan phủ cũng chưa bao giờ gặp. Trương Trọng Vi tưởng nàng nhát gan nói, chỉ cần em nộp thuế đầy đủ, quan phủ liền đóng ấn có dấu đỏ xong, ngày sau xin chuyện bọn họ không thể không quản, như vậy em còn sợ cái gì chứ. Lâm Y nhìn chàng từ trên xuống dưới, làm quan mấy ngày lá gan cũng to ra, nhưng chàng là người ở thời Bắc Tống này lại chen lấn trong chốn quan trường, nói hẳn là không sai được. Trương Trọng Vi thấy nàng vẫn còn do dự, nói tiếp, em yên tâm chờ tủ lâu khai trương, mời phu nhân thăm chính đến ngồi chơi, nhất định không ai dám mở miệng đòi lại phí hội viên gì đó đâu. Tên tuổi của phu nhân thăm chính xác thực là có sức mạnh. Lâm Y an tâm, lại bắt đầu đánh giá Trương Trọng Vi, chàng tin tưởng em vậy sao, không hỏi xem quy chế hội viên này là như thế nào. Trương Trọng Vi cười khổ, tủ lâu chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn tất, trong tay lại không có tiền, nhưng lửa cháy đằng mong. Ta mặc kệ quy chế hội chế gì, chỉ cần kiếm tiền được, không vi phạm pháp luật là ổn hết. Thì ra ý tưởng của chàng đơn giản như vậy. Lâm Y nhìn ra cửa, thấy bóng dáng của Thiếm Dương và Thanh Miêu, thầm nghĩ chắc bọn họ cũng vậy, chỉ cần trù bị đủ tiền là được, về phần dùng cách nào tùy ý Lâm Y đi. Chiêu mộ hội viên, kiếm tiền không phải là việc nhỏ. Lâm Y cho rằng chính mình nên thương lượng với phu nhân thăm chính, liền định đến phủ Âu Dư thăm chính, lại sợ ở lâu người khác sinh nghi, vì thế đợi hôm sau cướp điếm nhà họ Trương khai trương lần nữa, nàng sai Thiếm Dương dùng danh nghĩa vừa nhập rượu mới mời phu nhân thăm chính tới. phu nhân Thẩm Chính vào cửa, không thấy Thiếp Dương dẫn ra sau bình phong mà dẫn hướng vào phòng trong, liền đoán Lâm Y có việc cần bàn, cười nói: "Phu nhân, Trương Hằng Lâm có rượu gì ngon mà đặc biệt mời ta tới vậy?" Lâm Y chờ Thiếp Dương ra ngoài đóng cửa lại mới đáp: "Chờ tủ lâu mới nhà chúng tôi khai trương, muốn rượu gì cũng có." Phu nhân Thẩm Chính nghe ra tâm sự bên trong hỏi: "Sao, xây nhà không đủ tiền sao?" Lâm Y gật đầu cười đáp: "Phu nhân Thẩm Chính tính toán như thần." Phu nhân Thẩm Chính thở dài: "Cô vừa mua đất lại còn xây tủ lâu, ta sớm biết tiền vốn đã không đủ rồi, chỉ tiếc là ta đây óc còn không mang nổi mình óc, của hồi môn của Hành nương tử vẫn phải đi mượn cô." Lâm Y nói: "Phu nhân Thẩm Chính không cần khó xử, tôi đã có cách, muốn nhờ phu nhân Thẩm Chính giúp tôi một chủ ý." Phu nhân Thẩm Chính vui vẻ nói: "Mau mau nói đi." Lâm Y trình bày ý tưởng về thẻ hội viên, cố ý không đề cập tới việc đóng dấu điều lệ. Phu nhân Thẩm Chính nghe xong đưa ra biện pháp hệt như Trương Trọng Vi. Lúc này Lâm Y mới thật sự cảm thấy việc đã thành. Không phải nàng không tin Trương Trọng Vi, mà là rốt cuộc chàng vẫn còn mới mẻ trong chốn quan trường, lo lắng về kinh nghiệm của chàng. Lâm Y có phu nhân Thẩm Chính là chỗ dựa, tâm cuối cũng an, cười nói: "Chẳng qua là để bảo đảm không có bất trắc thôi, có phu nhân Thẩm Chính ở đây, ai mà dám đòi lại hội phí chứ." Phu nhân Thẩm Chính lắc đầu: "Quan hệ của chúng ta không thể nói cho người khác biết, nếu thật sự bị bội ước cũng chớ đẩy tên ta ra, cứ để người đó đi kiện." Lâm Y đương nhiên hiểu đạo lý này, vội gật đầu nói: "Phải." Phu nhân Thẩm Chính thấy nàng đã xong chuyện liền đứng dậy ra ngoài uống rượu, nói rằng sợ ở lâu bên trong bị người ta nghi ngờ. Lâm Y vì tránh hiềm nghi không đi theo ra ngoài, chỉ gọi Thiếp Dương để ý hầu hạ. Lúc khai trương, nàng nhận ra Đinh phu nhân nghiễm nhiên ở trong đám đông khách khứa, Lâm nương tử đứng sau lưng cung kính hầu rượu vâng lời còn hơn cả nha hoàn. Đinh phu nhân rốt cuộc làm sao khiến cô ta phục tùng như thế? Lâm Y lại nổi cơn hiếu kỳ, chỉ ngóng trông Trương Bát Nương mau trở lại giúp nàng hỏi thăm. Buổi tối đóng cửa xong, Thiếp Dương xưng trong điếm không đủ người, hỏi Lâm Y có nên mời tiểu tẩu tử đến hỗ trợ hay không. Lâm Y đang mong Trương Bát Nương về, liền dặn Thanh Miêu ăn cơm xong, thừa dịp trời còn chưa tối đến huyện Tần Phù báo tin cho Trương Bát Nương. Sắc trời đã muộn, Phương Thị không cho Trương Bát Nương về đường khuya, bởi vậy chậm lại một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Y và Trương Trọng Vi đang uống cháo, ăn màn thầu, thấy Trương Bát Nương rảo bước đi vào, vội tiếp đón: "Sớm như vậy đã về rồi sao? Chắc chưa ăn điểm tâm phải không? Mau ngồi xuống, nếm thử màn thầu nhị ca em mua." Thành Miêu cũng muốn biết diệu chiêu của Đinh phu nhân, vội vàng dọn chén đũa ân cần đầy đủ. Trương Bát Nương lại xoay tới xoay lui không chịu ngồi vào bàn, mắt liên tục nhìn ra cửa. Vợ chồng Lâm Y thấy lầm lạ, nhìn theo hướng đó đồng loạt giật mình. Phương Thị dẫn theo tay nải đang đứng ở cửa ngó vào bên trong, đại khái đang chờ người ra nghênh đón. Thật là lo đâu trúng đó, bà mẹ ruột này cũng tới quá mau đi. Trương Trọng Vi trong lòng hốt hoảng, giấy bật lên đầu tiên, vọt một bước ra tới cửa đón lấy tay nải, kéo Phương Thị đưa lưng về phía Lâm Y nói nhỏ: "Thiếp, tiền trả nợ còn chưa dùng đủ, cho cháu thêm 2 ngày trước đừng nói Tam Nương biết." Phương Thị ngạc nhiên: "Hôm qua mới cho còn vậy, hôm nay sao lại đòi rồi?" Trương Trọng Vi sờ sờ đầu nghi hoặc hỏi: "Vậy thím?" Phương Thị cả giận: "Không có việc gì thì không thể đến thăm anh sao?" Trương Trọng Vi chỉ lo để ý tiền nong, không nghĩ tới mặt tình cảm, vội đỡ Phương Thị mời vào trong. Phương Thị cũng không động đậy, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Y, ý tứ là phải để Lâm Y tới đỡ bà ta vào trong. Lâm Y không ngại thể diện bản thân mình hiền lành, lập tức cũng bước tới cùng Trương Trọng Vi đỡ hai bên, cười đón chào: "Thím thật là yêu con gái, còn tự mình tiễn Bát Nương ra đây, khiến cháu dâu từ nhỏ không có mẹ thật là hâm mộ." Phương Thị rõ ràng đến thăm con trai lại biến thành tiễn con gái, bà ta ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể tìm được lỗi nào trong lời nói của Lâm Y mà phản bác. Trương Bát Nương sẽ nghĩ ra sao chứ? Lúc Phương Thị đang trầm tư tự hỏi, Lâm Y và Trương Trọng Vi đã đỡ bà ta tới gần chỗ ngồi vào bàn. Thanh Miêu dọn chén lên múc cháo, Thiếp Dương đưa đũa, bà ta đã nhận, trước ăn no bụng đã, xét mục đích đến sau. Lâm Y vừa khai trương lại cướp điếm, tủ lâu mới lại đang trụ bị, chính đang lúc bận rộn, Phương Thị đến thêm loạn gì đây? Đang nén giận, Trương Bát Nương liền trừng mắt liếc Trương Trọng Vi, liếc đến chàng trong lòng run sợ. Trương Bát Nương cảm thấy thẹn với Lâm Y, khổ sở ăn không vô, cầm đũa khô trong chén. Thanh Miêu đứng sau lưng Phương Thị, mắt trợn vòng quanh, hận không thể trợn cho bà ta quay về huyện Tường Phù luôn. Thiếp Dương sợ Thanh Miêu bị phát hiện, vội vàng kéo tay cô, gấp đến độ đầu ướt mồ hôi. Đương sự Phương Thị lại hồn nhiên bất giác, ăn xong một chén cháo còn đòi thêm một chén nữa. Lâm Y giữ mặt mũi, không gọi người hầu múc, tự mình động tay. Thiếp Dương nhân cơ hội khen ngợi. Nhị thiếp phu nhân thật là hiếu thuận, cho dù là mẹ chồng cũng chỉ tới mức ấy thôi. Lời này khiến Phương Thị tức giận, ném đũa xuống. Lâm Y vội giúp bà ta nhặt lên, giả bộ trách cứ Thiếp Dương. Đừng nói vậy, ta cũng chỉ hiếu thuận cả thiếp nữa. Phương Thị cảm thấy Lâm Y hôm nay phá lệ thuận theo, điên bớt cơn giận, giận đũa tiếp tục ăn cháo, không hề phát giác được chủ tớ hai người bọn họ đang chốc phát đã vạch rõ ranh giới. Bà ta chỉ là thiếp thôi, không phải mẹ chồng thật. Tần ý nghĩ đó Phương Thị không nghe ra, Trước Trọng Vi lại nghe được, chàng mất hứng mấy phần nhưng hiểu được bản thân không nên gây xung đột. Nếu Lâm Y đối xử thân mật với Phương Thị, lọt vào tai Dương Thị nhất định khó nghe. Bởi vậy lúc Lâm Y định gấp màn thầu cho Phương Thị, chàng nhẹ giật tay áo, ý bảo để người hầu làm. Xem ra chàng còn chưa tính là hồ đồ. Lâm Y âm thầm vui mừng, không thèm để ý đến ánh mắt như giết người của Phương Thị. Màn thầu định gấp cho bà ta liền bỏ vào trong chén Trương Trọng Vi. Trương Bát Nương không nhận ra trên bàn bảo tố dần hiện, nhưng trời sinh cũng mẫn cảm, phát hiện không khí không đúng liền đứng dậy định đi. Lâm Y muốn nhờ cô sang cách vách hỏi thăm tin tức, liền cũng rời bàn vào trong phòng tâm sự. Phương Thị liền ngồi vào chỗ của nàng kế bên Trương Trọng Vi, oán giận không ngần, nói Lý Thư bất hiếu, nói Trương Bá Lâm dễ nghe thổi gió đầu giường, nói Trương Lương hay ăn trộm tiền của bà ta. Trương Trọng Vi một mực im lặng nghe, vào tay trái ra tay phải, thẳng đến Phương Thị bắt đầu quở trách Lâm Y không phải, chàng mới thoáng nhăn mày. Lâm Y ban nãy đối đãi Phương Thị thế nào chàng nhìn rõ ràng, cũng không hề có một chút thất lễ. Phương Thị còn nói nàng như vậy, thật là cố tình ăn trứng nhẹ xương. Từ lúc nhà mẹ đẻ thất thế, Phương Thị học thêm một món nghề, nhìn sắc mặt người ta, nhận ra Trương Trọng Vi mất kiên nhẫn, vội đổi đề tài. Trọng Vi, mẹ thấy nhà con thật là lớn quá, mẹ ở đây 2 ngày. Bà ta sử dụng câu trận thuật, căn bản không có dấu chấm hỏi nào, hiển nhiên là làm chủ thay cho Trương Trọng Vi luôn, hoàn toàn không lo lắng cảm thụ của bọn họ. Trương Trọng Vi lúc này muốn choáng váng mặt mày, chàng cứ tưởng Phương Thị tới đòi tiền, cũng tưởng bà ta sẽ tới làm loạn, chứ không nghĩ bà ta tới đòi ở đây 2 ngày. Chàng không thể một mình quyết định việc này, làm sao cho phải đây. Chương 192. Phương Thị vì sao đột nhiên nghĩ tới Võ Thành ở chứ? Trước kia chưa bao giờ bà ta có ý niệm đó trong đầu. Trương Trọng Vi qua cơn sửng sốt, sinh nghi, liền hỏi Phương Thị nguyên do. Vừa hỏi, Phương Thị đã đổ một phen nước mắt nước mũi, kể đủ loại về Trương Lương, cướp tiền của bà ta, đánh bà ta, bức bà ta mua thiếp, không phải ngày nào không say bất tỉnh mới về nhà, vân vân. Nói đến cũng lạ, hành vi của Trương Lương chỉ nhằm vào mỗi Phương Thị, ông ta đối đãi người khác trước đây đều hòa khí, dù là vợ chồng Trương Bá Lâm hay vợ chồng Trương Trọng Vi, các bên đều không có mâu thuẫn lớn. Bởi vậy Trương Trọng Vi nghe Phương Thị kể lể không thể xin lòng đồng tình được, chỉ biết đau lòng mẹ ruột thường xuyên bị đánh. Nhưng tới lúc Phương Thị giở tay áo cho con xem các vết xanh tím trên cánh tay, Trương Trọng Vi không ngồi yên được nữa, cứ để Trương Lương đánh tiếp, mặc cho Phương Thị không chết cũng tàn phế. Chàng nâng Phương Thị dậy, muốn đưa bà ta quay về huyện Tường Phù, đòi Trương Lương làm cho ra lẽ. Phương Thị không chịu, ôm tay con trai cứng rắn nói, người già khó khăn đi xa đến một chuyến, cứ để ta ở đây 2 ngày, hưởng 2 ngày phúc lành rồi hãy đi. Trương Trọng Vi thấy mẹ ruột đáng thương, tâm cũng không nở, liền vào phòng hỏi ý kiến Lâm Y. Lâm Y vừa tiễn Trương Bát Nương qua cách vách, đang cầm nửa cái bánh bao, nhất định ban nãy ăn không no, lại muốn quay về bàn ăn, trốn trong phòng lót dạ. Thấy Trương Trọng Vi đi vào, cầm cái bánh bao hoa lên, cười hi hi, chỉ có mình chàng thôi hả? Trương Trọng Vi đoán Lâm Y nhất định hơn nửa phần là không chịu để Phương Thị ở lại. Chàng bất an, trên mặt cũng không nặng nổi nụ cười, thần sắc mất tự nhiên, nói cho Lâm Y yêu cầu của Phương Thị đứng cạnh bàn chờ câu trả lời. Lâm Y không giận dữ như chàng tưởng, thậm chí giọng nói còn 10 phần nhẹ nhàng. Em cũng muốn giữ thím ở lại 2 ngày, chỉ không có chỗ ở. Bác nương tử còn đang ở ké nhà hàng xóm kìa. Thật là lực bất tòng tâm. Trương Trọng Vy vỗ trán. Đúng rồi, đâu có phòng dư. Quả thật là lý do chính đáng. Bằng nãy sao mình không nghĩ ra. Chàng không nói nữa, quay lại trước điếm, thuật lại lời của Lâm Y chí xưng bản thân, chợt sực nhớ. Chợ Si không nhắc tới tên của Lâm Y, nhưng vừa vào phòng đi ra đã thay đổi thái độ. Phương Thị có đần cũng đoán được là liên quan tới Lâm Y. Bây giờ nổi cơn cạn quấy, nhất định đòi vào phải nói phải trái với Lâm Y. Trương Trọng Vy sao dám để bà ta vào, vội giang tay ngăn lại. Thiếp Dương cũng chạy tới hỗ trợ, ôm ngang hông Phương Thị, liên tục ra dấu bằng mắt cho Thanh Miêu đi vào bẩm báo với Lâm Y. Thanh Miêu xoay người bỏ chạy, vội vàng vào phòng trong. Còn chưa mở miệng, Lâm Y đã nhấc ra nói: "Ta biết rồi." Thanh Miêu ngạc nhiên: "Nhiễu thiếp phu nhân, em còn chưa nói mà." Lâm Y hừ một tiếng: "Bên ngoài ầm ĩ như vậy, ta đâu có bị điếc. Đi nói với nhị thiếu gia, điếm đã mở cửa, không biết khách khứa sẽ ùa vào lúc nào." Chỉ nói phần nữa, Thanh Miêu chờ mãi không thấy câu sau hỏi: "Nhị thiếu phu nhân chưa nói, nhị thiếu gia phải làm sao?" Lâm Y nhìn cô không lên tiếng. Thanh Miêu giật mình hiểu ra khách khứa nháy mắt sẽ đến, sao có thể để Phương Thị làm loạn. Phải làm thế nào? Trong lòng Trương Trọng Vy đương nhiên phải biết. Cô như tia chớp phóng ra ngoài, lớn tiếng thuật lại lời của Lâm Y dặn, lại phóng về phòng trong. Thấy Lâm Y ngồi bình chân như vậy, vội la lên: "Nhị thiếu phu nhân còn ngồi yên ở đây ư?" Lâm Y ngạc nhiên: "Vậy ta nên làm gì?" Thanh Miêu chỉ ra ngoài: "Nhị phu nhân còn ở đó, chỉ dựa vào mình thiếu gia sao có thể chế ngự được bà ta? Thiếu phu nhân không xúc ruột sao?" Lâm Y phì cười: "Bà ta chỉ là thím thôi, cũng không phải mẹ chồng ta, sao lại phải xúc ruột chứ?" Thanh Miêu dậm chân: "Không phải, nói vấn đề quan hệ, tục ngữ đã nói bắt người ngắn tay. Huống chi nhị phu nhân còn cho chúng ta mượn 2 quan tiền, chỉ nhiêu đó đã sợ không đuổi được bà ta rồi, em là xúc ruột cái đó kìa." Lâm Y giật mình cười to: "Bảo sao hôm nay ta không thấy em ra ngoài phát uy phân u thay chủ tử, hóa ra là cố kỵ 2 quan tiền nàng đứng dậy mở hòm tiền lấy ra nguyên si 2 quan hơn chưa hề động tới, đặt lên bàn phân phó Thanh Miêu: "Đi đi, ra trả cho nhị phu nhân, em không cần cố kỵ nữa." Ám chỉ không thể rõ ràng hơn. Thanh Miêu vui vẻ nở nụ cười cầm lấy tiền: "Nhị thiếu phu nhân yên tâm, chưa tới một khắc thiếu phu nhân sẽ không nghe thấy tiếng ồn kia nữa." Cô mang 2 quan tiền ra ngoài, ra hiệu cho Thiếp Dương buông Phương Thị ra, nhét tiền vào tay bà ta nói: "Nhị phu nhân trả lại tiền cho bà, đưa giấy vay nợ đây." Phương Thị ném tiền xuống bàn cả giận: "Thế nào, nghĩ rằng trả hết nợ là đuổi được ta đi? Không dễ như vậy đâu." Nói xong lôi trong ngực áo ra tờ giấy vay nợ của Trương Trọng Vy đưa cho bà ta, giơ lên trước mặt Thanh Miêu: "Mày nhìn cho kỹ đi, thấy rõ chưa? Nếu muốn đuổi ta đi cũng được, trước trả đủ 10 quan tiền đây." Trương Trọng Vy thấy Phương Thị lôi tờ giấy vay nợ ra, trong đầu vang lên một tiếng: "Hỏng rồi." Vội kéo Phương Thị sang bên, nhẹ giọng khuyên bảo, nhưng Phương Thị căn bản không nghe lọt, chỉ trừng mắt nhìn chàng. Thanh Miêu biết chữ, thấy tờ giấy viết 10 quan, còn tưởng mình nhìn nhầm, mắt dụi tới dụi lui, nhìn đi nhìn lại thấy con số kia vẫn không đổi, lúc này mới hoảng lên hướng vào nhà trong gọi lớn: "Nhị thiếu phu nhân, nguy rồi, nhị phu nhân tới đây là để cướp á." Lâm Y không hiểu gì, nhận tờ giấy đọc một lần, chỉ thấy bên trong ghi không phải là 2 quan mà là 10 quan, lại nhìn kỹ nhận ra đây là bút tích của Trương Trọng Vy, nhất thời nghẹn khí dưới lòng ngực choáng váng muốn ngất. Thanh Miêu tin tưởng thái độ làm người của Lâm Y, nếu trả hơn 2 quan thì nhất định Phương Thị chỉ cho mượn đúng hơn 2 quan đó, không có khả năng nhiều hơn 8 quan kia, con số thực tế là đúng, vậy nên giấy ghi nợ viết sai. Thanh Miêu không biết phải làm sao hỏi: "Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia viết nhầm sao?" Đây cũng không phải là chữ số Ả Rập, làm sao mà viết nhầm được. Mặt Lâm Y tím lại, đã giận đến không thốt ra lời, vứt tờ giấy vay nợ xuống đất, quay người về phòng đóng cửa lại. Thanh Miêu theo vào, cô cũng không hiểu, nhìn sắc mặt Lâm Y như vậy càng hoang mang hơn. Giấy vay nợ dôi ra đến 8 quan tiền, nhất định là nhị thiếu gia cố ý thêm vào. Cô đau lòng tiền của Lâm Y, khổ sở nói: "Nhị thiếu gia sao phải làm vậy chứ?" Lâm Y luôn luôn không thích nổi giận, bởi vì nổi giận chẳng có lợi gì cho bản thân, nóng giận thương thân. Nàng cũng không thích trừng phạt bản thân vì lỗi lầm của người khác, lúc này cũng chỉ có thể ngồi buồn trong một chốc lát, cố gắng bình phục tâm tình, an ủi Thanh Miêu: "Đừng nóng vội, nhị thiếu gia cũng chỉ là hiếu thảo thôi, muốn đền đáp ân dưỡng dục của nhị phu nhân." Thanh Miêu cẩn thận quan sát gương mặt Lâm Y, việc này coi như bỏ qua đi. Lâm Y nở nụ cười, nàng không giận không phải là không chấp tâm bệnh khí hòa để tu thân dưỡng tính, khác hoàn toàn khái niệm cắn răng nhẫn nhịn nuốt hết vào bụng. Thanh Miêu chỉ sợ Lâm Y sầu khổ, vừa thấy nàng cười liền biết việc này có cách, chà sát hai tay. Nhị thiếu phu nhân có việc muốn làm cứ nói. Lâm Y nhìn bộ dạng cô ta hăm hở vì cười, còn nhiều thời gian nhất định chưa vội, nếu chậm trễ mở việc kinh doanh sẽ mất nhiều hơn được. Thanh Miêu gật đầu liên tục, lại hỏi cấp bách là đuổi bà ta đi, nhưng bà ta nói không lấy được 10 quan sẽ không đi, phải làm sao bây giờ? Lâm Y không thiếu thủ đoạn để đuổi Vân Thị, căng dặn nói thiếp dương dẫn nhị phu nhân tới tụ điếm Phong Hoa uống rượu, bản thân em lặng lẽ tới huyện Tường Phù mời đại thiếu gia đi đón người. Phong Hòa tủ điếm là nương tử điếm đang nổi nhất hiện nay, khoảng cách không xa nhưng cách cứ điếm nhà họ Trương một con phố. Lâm Y an bài như vậy là muốn dời Phương Thị đi nơi khác, tránh cho khách khứa đến mà bà ta còn ầm ĩ. Thanh Miêu vâng lời xoay người ra đi. Lâm Y thầm nghĩ, lại gọi cô về nói đại thiếu gia công vụ bận rộn, vẫn là đừng phiền đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân đang có bầu không thể lao lực, em mời nhị lão gia tới đi, chờ ông ta tới rồi đừng dắt đến nhà chúng ta, trực tiếp dẫn qua Phong Hòa tủ điếm đón người. Trương Lương có mặt còn sợ Phương Thị không nghe sao? Thanh Miêu cười thành đóa hoa đáp lời giòn tan chạy ra ngoài. Phương Thị nghe nói sẽ mời mình đi Phong Hòa uống rượu, tuy rằng mừng lắm lại vẫn hoài nghi. Các ngươi tự thân mở tủ điếm còn để ta phải sang nhà khác uống sao? Thanh Miêu đã sớm nghĩ xong cớ, liền tới huyện Tần Phù rồi. Tìm Thiến Dương nói dối là trả lời Phương Thị, điếm nhà chúng ta quá nhỏ, sợ không phục vụ nhị phu nhân, tủ điếm Phong Hoa kia, hai lầu to lắm. Nhị phu nhân ngồi bên lầu uống rượu, ngắm phong cảnh chẳng phải càng thoải mái hơn ngồi trong chỗ nhỏ hẹp như thế này sao? Phương Thị nghĩ bụng, nếu đã mời mình đi uống rượu thì chắc không đuổi mình đi nữa rồi. Bà ta âm thầm đắc ý, nên mặt là giả bộ khinh thường, làm như không muốn theo Thiếm Dương đi ra ngoài. Phương Thị vừa đi, trong điếm liền loáng đoảng thanh bình. Trương Trọng Vi đứng tại chỗ, cảm thấy chuyện này không thể nào trốn tránh được. Liền can đảm mạnh chân bước vào phòng trong, bắt đầu giải thích. Rốt cuộc vẫn là lần đầu làm phu quân, chẳng không hiểu được thời điểm như thế này, phụ nữ cần nghe câu xin lỗi chứ không phải lời giải thích. Sự tình bắt đầu trở nên không xong, chàng càng giải thích Lâm Y càng coi như lấy cớ, lạnh lùng nói Trương Hàn Lâm vẫn là mau đi Hàn Lâm viện đi, cẩn thận bỏ lỡ công vụ không nhận được năm quan bổng lộc, tiền thiếu nợ nhị phu nhân lại càng không trả được. Lâm Y chưa bao giờ nói khó nghe như vậy, quá như là giận dữ thật sự. Trương Trọng Vi tự biết mình sai, im lặng không nói nữa. Qua một lúc, buồn thanh nói chuyện đã tới bước này ta có nói gì cũng vô ích, ta sẽ nghĩ cách trả hết nợ, em không cần lo lắng. Lâm Y quay sang chỗ khác, lười nhìn chàng nói chuyện này ta mặc kệ, chỉ nhắc chàng một câu, đừng vì món nợ lẻ mà không có này mà lơ là nghĩa vụ dưỡng gia. Năm quan tiền bổng lộc của Trương Trọng Vi, trả tiền thuê nhà còn chưa đủ, dưỡng gia phải lấy đâu ra tiền trả nợ cho Phương Thị? Chàng chưa nghĩ tới việc này, quá thật là hối hận vô cùng, hận không thể chạy tới thương lượng với Phương Thị đòi lại giấy vay nợ. Đang nói chuyện, hai người hâm rượu đã đến làm công. Chốc lát sau, trong điếm lục tục có khách. Lâm Y nhớ Thiếm Dương và Thanh Miêu đều không ở, liền sang cách vách gọi Trương Bắc Nương. Lúc đi ngang Trương Trọng Vi không thèm mở mắt liếc chàng một cái. Trương Trọng Vi khổ sở một trận, nghĩ muốn chờ Lâm Y về nói chuyện với nàng nữa, lại e ngại cất điếm càng lúc càng đông nữ khách không tiện ra ngoài, đành phải thở dài đến Hàn Lâm viện làm việc. Chương 193. Thanh Miêu chạy một đường đến huyện Tường Phù, rất nhanh liền mời được Trương Lương tới. Nhưng tủ điếm Phong Hòa là tủ điếm của nữ giới, Trương Lương không tiện đi vào. Thanh Miêu đành phải thỉnh cầu ông ta sẽ đứng ngoài chờ một lát. Cô vào trong điếm tìm Phương Thị. Phương Thị ngồi ở vị trí tốt nhất trên lầu 2, cực kỳ dễ nhìn thấy. Thanh Miêu vừa đến lầu đã gặp bà ta, trước trao đổi ánh mắt với Thiếm Dương, sau đó lại gần gọi Phương Thị, nhị phu nhân, nhị thiếu gia mua về 2 thước tơ lụa, không biết phu nhân có ưng ý hay không, chi bằng phu nhân theo nô tỳ về xem thử. Trương Trọng Vi hiện giờ đang lâm cảnh tài chính eo hẹp, phải đi vay tiền, không thể nào dư mua tơ lụa. Người có chút đầu óc liền biết là dối trá, nhưng Phương Thị đang hứng trí cao, quên hết tất cả, lập tức đứng dậy. phải về nhà nhận hiếu tâm của con trai. Không ngờ bà ta vừa tới cửa đã bị ngăn lại. Nữ tử bảo cao lớn vạm vỡ chạy đến đòi tiền thưởng. Phương thị không để ý, tùy tay chỉ vào thím Dương sau lưng, ý bảo tủ bảo đòi tiền thím Dương đi. Thím Dương túm lấy Phương thị lại, mặt mày sầu khổ. Nhị phu nhân, tôi chỉ là người hầu thôi, làm gì có tiền trả tiền thưởng chứ. Tủ bảo vừa nghe câu này xong càng không chịu để Phương thị đi, ngoắc tay gọi thêm mấy người tới, một kẹp trước một kẹp sau. Phương thị lại, Phương thị đang nóng lòng về nhà tìm xem tơ lụa, lại không thể nhích chân, mắng thím Dương xa xả, đồ nô tỳ xấu xa, mời ta tới uống rượu mà không mang theo tiền. Nô tỳ mời chủ tử đi uống rượu. Đây là lần đầu hai nữ tủ bảo nghe chuyện này, đều cho rằng Phương thị diễn trò vô lại, lập tức đổi sắc mặt, mời chưởng quầy đến bảo rằng muốn kéo Phương thị đi báo quan. Phương thị đương nhiên cãi, nhưng chưởng quầy sao tin cho tủ bảo kéo bà ta đi. Nếu thật lên công đường, thấy diện phụ nữ có chồng coi như mất hết. Phương thị bối rối vội bảo, bao nhiêu tiền, ta trả, ta trả. Chưởng quầy ra hiệu tủ bảo buông bà ta ra, nói tổng cộng 180 văn. Cái gì? Phương thị kêu lên thất thanh, ta ngồi chưa tới 2 canh giờ mà tận 180 văn sao? Nơi này là bán rượu cái gì, đúng là ăn cướp. Thành Miêu đứng sau cười thầm, Phương thị vào thành là tồn tâm muốn cướp người ta, ai ngờ lại bị người cướp. Phương thị mở cửa hàng ăn vặt 3 ngày kiếm không đến 100 văn. Trong mắt bà ta 180 văn chính là món tiền to. Bà ta chết sống không chịu bỏ tiền ra trả, nói với trưởng quầy, con trai ta là biên tu Hàng Long viện, con dâu ta mới mở tủ điếm ngay con phố sát bên, tên là cướp điếm nhà họ Trương, nhà ngươi ghi sổ đi, quay đầu ta gọi nó tới tính tiền. Thiếm Dương sớm đoán được Phương thị sẽ dở bài này ra, lúc mới vào điếm lờ lúc đi gọi rượu đã ngửa bài trước với chưởng quầy. Phương thị tiêu cái gì trong phong hòa đều không liên quan tới cướp điếm nhà họ Trương, bởi vậy phong hòa chưởng quầy mặc kệ Phương thị nói cứng cỡ nào cũng không chịu thả bà ta ra. Phương thị rối muốn giơ chân, Thành Miêu còn đứng đổ dầu vào lửa, chưởng quầy chớ nghe bà ta bịa chuyện, mẫu thân của thiếu gia nhà tôi họ Dương kìa, bà ta là phu nhân có cáo mệnh trong người, phàm ai từng ở phía đông cổng Chu Tước đều biết hết. Phương thị vừa nghe quay đầu mắng Thanh Miêu, Thanh Miêu tránh đi, chạy ra cửa gọi Trương Lương vào xem. Trương Lương không dám tới gần nương tử điếm quá, ngóng cổ nhìn, liếc mắt thấy Phương thị giơ tay múa chân bên trong không một chút bộ dạng hiền thục, nhất thời ông ta dâng trào khí huyết, cảm thấy thể diện nhà họ Trương đều bị Phương thị ném ra lỗ cống hết, nổi giận đùng đùng xa Thanh Miêu, mau mau gọi nhị phu nhân ra đây. Thanh Miêu rụt cổ, nô tỳ không thể, nhị phu nhân ăn xong uống xong không chịu tích tiền, chủ điếm không cho phu nhân đi, còn nói muốn dẫn phu nhân lên công đường gặp quan. Gặp quan sao? Mặt Trương Lương càng đỏ sậm, nửa là tức giận nửa là hổ thẹn, ông ta run run giơ cánh tay chỉ hướng Phương thị, nói chắc như đinh đóng cột, ra lệnh cho Thanh Miêu đi móc tiền trong hầu bao của Phương thị, trước tính xong nợ rồi dẫn bà ta ra. Thanh Miêu ngoài miệng nói đây là chủ ý của nhị lão gia, nhị phu nhân mà trách tội lão gia phải gánh thay nô tỳ, dưới chân lại băng băng chạy nhanh tới trước mặt Phương thị nói câu đắc tội nhị phu nhân, lập tức dốc túi tiền của Phương thị lục ra được 200 văn, đưa 180 văn cho chưởng quầy, còn 20 văn bỏ lại chỗ cũ. Lúc này hai cánh tay Phương thị đã bị tủ bảo giữ chặt, căn bản không động đậy được, trơ mắt nhìn Thanh Miêu trả tiền. Chưởng quầy đếm tiền thối mắng Phương thị, rõ ràng có tiền mà không trả, chưa từng gặp ai xấu tính như bà, có trách nhà họ Trương chẳng ai thèm để ý tới bà. Phương thị lại khóc không ra nước mắt, nghĩ muốn đánh Thanh Miêu nhưng lại không nhanh nhẹn bằng cô, bắt không được, đang ủ rũ chán chường sực nhớ ra Trương Trọng My đang chờ mình ở nhà, liền lấy lại tinh thần nghĩ bụng, Thanh Miêu là nha hoàn của Lâm Y nhưng Trương Trọng My cũng là chủ nhân, giờ về nhà gọi con trai trị nó cho mình. Bà ta tỉnh lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi điếm, chưa cao hứng đủ 3 phần đã gặp thấy mặt Trương Lương, sợ đến nỗi lùi lại sau 3 bước. Trương Lương bước nhanh tới, giật túi tiền trong Phương thị, dốc ra 20 văn còn lại bỏ vào túi mình, rồi mới mở miệng mắng, hôm trước tôi vay tiền bà trách tôi chỉ biết uống rượu, chính bà chạy vào thành ăn uống hưởng thụ, ngồi một lúc liền tiêu luôn 180 văn. Phương thị ấm bức, không thể trách tôi, là vợ Trương Trọng Vi thủ đoạn lừa đảo, nói mời tôi đi uống rượu, uống xong không thấy người đến tính tiền. Trương Lương cả giận, Bậy bạ, làm gì có ai mời người khác uống rượu mà bản thân không tới chứ. Rõ ràng là bà xịa cớ nói xấu người khác. Phương Thị thấy ông ta không chịu tin mình, trong lòng 10 hành oan uổng. Đứng bên đường gạt lệ, Trường Lương không phải kẻ thương Hương Tiết Ngọc, thấy bà ta khóc càng thấy phiền. Nhà chúng ta đều bị bà hại hết, hiện giờ dựa vào con dâu nuôi sống qua ngày. Bà không biết điều chút đi, buông tì uống rượu đi thôi, còn nói xấu vợ Trọng Vi. Bà nên nhớ hiện tại vợ Trọng Vi là phu nhân nhà quan lại, không phải người bà có thể bôi nhọ đâu. Trương Lương càng nói, Phương Thị càng ấp ức tợn, nước mắt không ngừng rơi, người qua đường ai nấy đều quay đầu nhìn. Trương Lương ngại xấu hổ kéo tay áo Phương Thị, theo tôi về nhà mau, về sau không còn việc, cấm không cho vào thành. Phương Thị nghẹn ngào, Trọng Vi mua tơ lụa còn chờ tôi về xem thử. Trương Lương mất kiên nhẫn, nhà nó đang bận xây sửa, làm gì có tiền mà mua tơ lụa chứ. Phương Thị trợn to hai mắt đẫm lệ, nhận ra bản thân bị Thanh Miêu lừa. Bà ta hung tợn trừng mắt ra sau, không ngờ Thiếm Dương và Thanh Miêu đã sớm mất tung mất tích. Bà ta ôm hận không thể bắt Thanh Miêu, cắn hai cái, chỉ tiếc giờ phút này người đi hổ rình mồi lại là Trương Lương. Trương Lương dắt tay Phương Thị đến ven đường, gọi hai cổ kiệu, nhét Phương Thị lên kiệu xong, miệng còn càm ràm 20 văn không đủ trả tiền phu khiêng kiệu. Chuyến này ra ngoài thiệt thòi lớn. Thiếm Dương và Thanh Miêu về nhà, trong điếm vẫn chưa đông khách lắm. Lâm Y đang tranh thủ thời gian nói chuyện phiếm với Trương Bắc Nương. Thanh Miêu trong lòng đầy hưng phấn, xông lên muốn đảm nhiệm người báo tin. Thiếm Dương vội níu cô ta lại nói, sao có thể lỗ mãn như vậy. Cháu muốn nói chuyện mẹ của bác nương tử, không phải ngay trước mặt bác nương tử sao? Thanh Miêu cuống quýt che miệng lại, sợ hãi suýt nữa hỏng việc, may có Thiếm nhắc nhở. Rốt cuộc cũng kiềm chế tâm tình, nhảy nhót đứng sau hầu hạ Lâm Y, chờ Trương Bắc Nương vừa đi liền bẩm báo. Trương Bắc Nương đang kể tin tức cách vách, vừa tìm hiểu được Đình phu nhân đúng là thủ đoạn cao minh, một chén nước trong liền hù Lâm nương tử đổi luôn tâm tính, chẳng những ngoan ngoãn khai ra số tiền giấu ở đâu, còn cung kính vâng lời hết mực. Thanh Miêu vốn tò mò đã lâu, lúc này nghe được vội hỏi, một chén nước trong làm sao hù được người ta? Đình phu nhân đã làm gì? Bác nương tử dạy nô tỳ tới. Bác nương tử dạy nô tỳ với, rảnh rỗi nô tỳ cũng muốn thử một lần. Lâm Y oán trách nhìn cô ta, chẳng bao giờ chịu học điều hay lẽ phải cả. Trương Bắc Nương nói, nói cho cùng thì cũng đơn giản, Đinh phu nhân dọa Lâm nương tử, bảo cô ta rằng chén nước đó có độc, hỏi cô ta muốn chết hay muốn tiền, nếu không muốn chết lấy tiền ra đổi, còn nếu muốn tiền thì tự uống chén thuốc độc đó đi. Quả là chiêu thức đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, Đinh phu nhân này cũng là người có tâm kế. Lâm Y thấy Trương Bắc Nương bội phục hành vi của Đinh phu nhân, lỡ miệng, bác nương tử à, nếu em cũng biết những thủ đoạn như vậy đã không phải chịu nhà chồng khinh dễ. Trương Bắc Nương vừa nghe cúi đầu không nói, mơ hồ có thể thấy được nước mắt quanh trọng. Lâm Y tỉnh ngộ, bản thân không nên nói như vậy, liên tục xin lỗi. Trương Bắc Nương nhỏ nhẹ, không có việc gì, đứng dậy đi làm việc. Thanh Miêu nhìn theo bóng lưng của Trương Bắc Nương nói, nhị thiếu phu nhân cũng không có nói sai đâu, nếu bác nương tử không chịu khó học hỏi chút, tương lai tái giá lại lâm vào mệnh chịu khi dễ. Nói thật là vì vậy, nhưng không phải điều một người thân phận nha hoàn như Thanh Miêu nên nói. Lâm Y nghiêm mặt nhìn cô, nếu bị người có rắc tầm nghe thấy, ta không bảo hộ em nổi đâu. Thanh Miêu vội cúi đầu nhận sai, rồi thuật lại câu chuyện ở tủ điếm Phong Hòa cho Lâm Y nghe. Lâm Y vỗ tay cười, chiêu này quá nhiên hữu dụng, từ nay về sau không bao giờ nhị phu nhân tới làm loạn nữa, chỉ cần dám tới nháo ta sẽ đi mời nhị lão già. Thanh Miêu cũng vui, tả lại bộ dạng Trương Lương tức giận không thôi, mới chịu ra sau bếp chuẩn bị cơm đĩa bán buổi trưa. Thiếm Dương chiêu đãi khách xong, đến nói nhỏ với Lâm Mi, nhị phu nhân về lần này chắc chắn không trốn được bị đánh, chỉ sợ bà ta vì vậy mà hận nhị thiếu phu nhân và chúng tôi luôn. Tôi và Thanh Miêu đều là kẻ hầu người hạ, thật không sợ cái gì, chỉ lo lắng bà ta nói chuyện huyên thuyên trước mặt nhị thiếu gia, khiến nhị thiếu gia giận nhị thiếu phu nhân. Lâm Y an ủi bà, hai người dỗ bà ta vào cục, nhưng nếu ta ngay cả người của ta còn không bảo hộ được, còn tính làm chủ tử chi nữa. Nói xong lại cười, về phần nhị thiếu gia, nếu nhị thiếu gia là người lỗ tai mềm, dễ nghe lời đàm tiếu, ta cần gì phải để ý đến nhị thiếu gia nữa chứ. Thiếm Dương thấy Lâm Y cười như gió thoảng qua tai, lại tự tin tràn đầy, tiếp tục đi chiêu đãi khách khứa. Lâm Y từ nhỏ chịu không những cơn giận và bao lần bị khó xử của Phương Thị, lúc này Toàn Thắng quả thật cao hứng vô cùng, cũng ngồi xuống một ghế trong điếm uống hai chén rượu. Trương Trọng Vi bận lòng Lâm Y còn đang giận, buổi tối cố ý về sớm tiện đường mua ít bánh hoàng tước mà Lâm Y thích, chỉ lo lấy lòng cho Lâm Y vui, quên mất cước điếm chưa tới giờ đóng cửa, bên trong toàn là nữ khách, chàng không vào được, đành ngồi bồi hồi bên ngoài. Nghĩ cũng thấy Phương Thị tội nghiệp, nhưng ngày xưa bà ta đối xử với Lâm Y tệ quá, âu cũng là một cái quả báo. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là Thùy Dương vừa mang đến cho quý vị những tình tiết thú vị của câu chuyện. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến và bình luận tương tác của các bạn nhé. Rất mong sự ủng hộ của quý vị thông qua việc khuyến khích bằng cách nhấn like và share, đăng ký kênh ủng hộ Thùy Dương và ekip. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ Thùy Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.